Đế Bá, chương 6263, toàn diện có thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở miệng chính là ban thưởng Cuồng Long Đình. Cuồng Long, lời như vậy, cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào vô tri, liền xem như Bát Thất Đạo Quân tại thế, cũng không nhất định sẽ nói cuồng vọng như vậy. Huống chi, đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, Bát Thất Vương triều mỗi một tấc đất, mỗi một tấc cương thổ, đều là bọn hắn lấy máu tươi, tính mệnh đổi lấy. Hiện tại Tân Hoàng mới mở miệng, liền muốn lấy ra ban thưởng người khác, cái này có thể để Bát Thất Vương triều đệ tử trong lòng dễ chịu sao? Bệ hạ hạp phóng, lúc này Túng Hòa Cuồng Đồ âm âm cười một tiếng, âm âm nói ra. Chúng ta Cuồng Long Đình, thật không có bao lớn hy vọng xa vời, chỉ cầu Bát Thất Vương triều vạn dặm cương thổ. Túng Hòa Cuồng Đồ lời như vậy, ai cũng nghe được rõ ràng, không khỏi chính là thèm nhỏ dãi Bát Thất Vương triều sao? Nói là ban thưởng. Vậy chỉ bất quá nói là thật tốt sau khi nghe xong, đơn giản là muốn chiếm đoạt Bát Thất Vương triều mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì, tại cái này từ ngàn năm nay, Bát Thất Vương triều cùng Cuồng Long Đình ở giữa chiến tranh không ngừng, Bát Thất Vương triều vẫn muốn diệt Cuồng Long Đình, mà Cuồng Long Đình lại làm sao không muốn chiếm đoạt Bát Thất Vương triều đâu. Có cái gì không được, Lý Thất Giả cười lớn một tiếng, nói ra, chuyển cáo Cuồng Long. Hắn khi nào đến xương thần, Bát Thất Vương triều vạn dặm cương thổ, tùy thời đều có thể để hắn chọn lựa. Bản hoàng, chính là cầu hiền như khác, nào chỉ là Cuồng Long Đình, liền xem như thiên hạ hào hùng, có chí cùng Bát Thất Vương triều chung chúc thiên hạ, phong thưởng sự tình, hết thảy cũng có thể đàm luận. Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, để Túng Hòa Cuồng Đồ mặt đều tái rồi, cái này không phải liền là muốn để bọn hắn Cuồng Long Đình xương thần sao? Để bọn hắn chủ thượng Cuồng Long hướng Bát Thất Vương triều thần phục sao? Tại Bát Thất Đạo Quân thời đại, cái này có lẽ còn có này khả năng, dù sao, Bát Thất Đạo Quân chính là một đời vô địch đạo quân, một vị có được 6 viên vô thượng đạo quân, điều này cũng làm cho Cuồng Long Đình thậm chí là Cuồng Long, cũng không thể không thừa nhận, Bát Thất Đạo Quân đích thật là mạnh mẽ hơn Cuồng Long. Đặc biệt là tiên thuẫn nơi tay Bát Thất Đạo Quân, Cuồng Long không cùng là địch. Mấy lần giao chiến, đều ở trong tay Bát Thất Đạo Quân nín nhịn, nếu không phải quy về thần vị, chỉ sợ sớm đã là chết bởi Bát Thất Đạo Quân chi thù. Nhưng là, hiện tại Bát Thất Vương triều, đã không phải là Bát Thất Đạo Quân thời đại, Bát Thất Đạo Quân đã chết, Bát Thất Vương triều lại đâu có thực lực này cùng tư cách cùng Cuồng Long Đình tranh phong. Hiện tại Lý Thất Giả dạng này một cái tân hoàng, mở miệng liền muốn để bọn hắn Cuồng Long Đình thần phục. Cái này có thể không để cho Túng Hòa Cuồng Đồ sắc mặt khó coi sao? Dạng này một cái vô danh tiểu bối tân hoàng, dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái này lập tức Túng Hòa Cuồng Đồ hai mắt phát lạnh. Nhưng là, lúc này, tại Lý Thất Giả tọa tiền, có liệt diễm cuồng đao cận vệ, càng là có Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương, Hắc Bạch Lang quân, âm cơ cường đại như vậy thiên Tôn Long quân thủ hộ, để Túng Hòa Cuồng Đồ căn bản không có khả năng tới gần. Cho nên, tại cái này thốt nhiên giận dữ thời điểm, Túng Hòa Cuồng Đồ cũng là lạnh lùng hư một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Lý Thất Giả cuồng vọng như vậy mà nói, nghe không đáng tin cậy, nhưng là, cũng làm cho Bát Thất Vương triều đệ tử trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Cuồng Long Đình nín nhịn, trong lòng bọn hắn cũng dễ chịu. Ha ha, bệ hạ có như vậy hào hùng, quảng nạp thiên hạ ý chí, như vậy. Bản vương là hứng thú. Ở thời điểm này, một cái tiếng cười to vang lên, một bóng người cao to đứng lên, hai má phình lên, lớn tiếng nói. Bản vương muốn Bát Thất Vương triều Mạc Giang phía Bắc cương thổ, bệ hạ có thể thưởng bản vương. Tại đột nhiên đứng lên thân ảnh cao lớn, lại là một cái to lớn con cóc, cái này một cái to lớn con cóc, đỉnh đầu vương miện, thân vòng sương mù, phun ra nuốt vào lấy từng sợi tà ác chi quang, trên thân mang theo tử khí. Khi hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm, dọa đến rất nhiều tân khách đều nhao nhao lui lại, cùng nó kéo xa khoảng cách. Dạng này một cái con cóc khổng lồ, trong lúc há miệng, liền đã phun ra nuốt vào tử khí, bất luận sinh linh gì, đại đạo pháp tắc, hơi dính đến như vậy tử khí, cũng sẽ ở, tư. Trong thanh âm chết héo, 10 phần đáng sợ, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào, hùng nhân ác đồ cũng không dám tới gần. Độc Thi Cáp Vương, nhìn thấy cái này một cái to lớn con cóc, đột nhiên hiện thân, dọa đến ở đây tất cả tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ kêu to một tiếng, không khỏi hét lên một tiếng. Độc Thi Các Vương, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, ở đây không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, liền xem như chưa từng gặp qua, cũng không khỏi run rẩy một chút. Độc Thi Các Vương, thập hung chi bầy, xuất thân từ yêu đạo, chính là đại hung chi yêu, xuất thân từ yêu đạo hắn, sinh tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, truyền thuyết ưa thích nuốt hung thi, phun ra nuốt vào thi khí, có truyền ngôn nói, hắn đã từng một ngụm thi khí độc chết ba môn phái truyền thừa, sau đó đem tất cả tử thi đều nuốt rơi. Độc Thi Các Vương, dạng này độc vật, bất luận là Loạn Châu, hay là Hạ Tam Châu, nghe được hắn hung danh, đều để người run rẩy một chút, thậm chí là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Độc Thi Các Vương, vừa thấy được dạng này ác nhân hiện thân, Bát Thất Vương chiều các đệ tử đều giật mình, tại đang đao kiếm âm thanh bên trong, từng cái đệ tử đều là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà Bát Thất Vương chiều bên trong, cường giả khác đều giật mình, trong nháy mắt đứng lên. Độc Thi Các Vương, thập hung chi bầy, đột nhiên xuất hiện tại Tân Hoàng Đại Điển đăng cơ bên trong, làm sao không để cho Bát Thất Vương chiều kinh hãi đâu, như lâm đại địch. Văn Thừa, vì sao có cự hung ở đây? Có Bát Thất Vương chiều đại nhân vật không khỏi chấp hỏi Hắc Bạch Lang Quân. Dù sao, mời thiên hạ sự tình, đều là do Hắc Bạch Lang Quân chủ trì. Hắc Bạch Lang Quân không sợ hãi không nóng nảy, tâm định thần cùng, nói ra. Bệ hạ mời thiên hạ hào hùng, ta chỉ là tuân mệnh làm việc thôi. Không hề nghi ngờ, Độc Thi Các Vương, chính là Hắc Bạch Lang Quân mời xin mời mà đến, mà lại, Bát Thất Vương chiều những người khác không biết, hắn chẳng qua là mượn Lý Thất giả tên mà thôi. Hắc Bạch Lang Quân vừa nói như vậy, Bát Thất Vương chiều những người khác cũng đều không có lời có thể nói, Hắc Bạch Lang Quân cũng không có thất trách. Mạc Giang phía Bắc Cương Thổ Nha, Lý Thất giả cười nói, tốt, lại có vấn đề gì, muốn đến ta Bát Thất Vương chiều làm thần tử, cho ngươi đi. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe đến Lý Thất giả lời như vậy, Bát Thất Vương chiều không ít đại nhân vật cũng đều nhao nhao đứng ra phản đối. Lý Thất giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, có cái gì không được chứ, đang ngồi có mấy người có được thực lực như vậy cùng uy danh, ban thưởng chi lại có làm sao? Đây không phải lớn mạnh chúng ta Bát Thất Vương chiều thực lực sao? Lý Thất giả lời như vậy, lập tức để ở đây những người khác cũng đều không phản bác được, lại nói đứng lên, tựa như là có mấy phần đạo lý. Mặc dù mọi người đều không thích Độc Thi Các Vương dạng này yêu vật, nhưng là, lấy thực lực của hắn mà nói, có được hai viên vô thượng thánh quả hắn, xếp hạng tại thập hung chi bầy, thực lực đích thật là có thể khinh thường quần hùng, mặt khác hung nhân ác đồ, cũng đều chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Cho nên, mới cho hắn là Bát Thất Vương chiều hiệu chung, há có thể không cho chỗ tốt. Cái này lại cùng Bát Thất Đạo Quân thời đại không giống với lúc trước, Bát Thất Đạo Quân thời đại, ai dám nhúng chàm Bát Thất Vương chiều? Nếu người nào dám, như vậy, Bát Thất Đạo Quân nhất định đánh tới hắn phục mới thôi, thậm chí đánh tới hắn là Bát Thất Vương chiều hiệu chung. Hắc Bạch Lang Quân là như vậy, âm cơ cũng là như thế. Hiện tại Lý Thất giả dạng này một cái tân hoàng, lấy cái gì đến đem Độc Thi Các Vương đánh tới tâm phục khẩu phục? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương chiều không ít cường giả đại nhân vật đều hướng Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương nhìn lại, nhưng là Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn đều không lên tiếng, ngồi yên ở đó, tựa như là đã ngầm cho phép Lý Thất giả cách làm. Trong lúc nhất thời, để Bát Thất Vương chiều cường giả đại nhân vật cũng đều không thể làm gì, trong nội tâm vừa tức vừa hận. Bát Thất Vương chiều đệ tử sao lại không phải như vậy, bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, bọn hắn lấy tính mệnh, máu tươi đổi lấy cương thổ, cứ như vậy chắp tay tặng cho người khác. Này làm sao không để cho bọn hắn hận đâu, còn bán ruộng nhà không đau lòng, nói chính là trước mắt vị tân hoàng này, tên phá của này. Nếu lão cáp đều có thể có Mặc Hà phía Bắc cương thổ, vậy bản tọa muốn hướng Bát Thất Vương chiều hiệu chung, lại có thể đến như thế nào ban thường? Ở thời điểm này, một cái âm hiểm thanh âm vang lên, cái này âm hiểm thanh âm một vang lên thời điểm, lại có thể giống trống to một cái nện lấy trái tim tất cả mọi người. Ở thời điểm này, một bóng người cao to lập tức đứng lên, khi dạng này thân ảnh lập tức đứng lên thời điểm, giống như là một tòa cự nhạc một cái. trong nháy mắt sừng sững tại tân khách ở giữa, từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Đây là một tôn cự viên, một tôn này cự viên, diện mạo dữ tợn, đáng sợ nhất chính là, hắn lồng ngực trước đó, chính là thai nghén sinh ra lấy mặt khác khuôn mặt, tấm này dữ tợn gương mặt khổng lồ, lại là phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, cái này từng luồng hỏa diễm, có thể thiêu trong nhân thế hết thảy. Khi một tôn này cự viên lấy ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hai chân run rẩy một chút, giống như đây là tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát một dạng, trong nhân thế lớn nhất núi lửa, dạng này núi lửa vừa bạo phát thời điểm, liền có thể hủy thiên diệt địa, uy lực 10 phần khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khi một tôn này cự viên một đôi cự nhãn quét qua mà đến thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình toàn thân đau đớn một hồi. Tựa như là liệt diễm trong nháy mắt, tại trên người mình rực đốt đi qua đồng dạng, thậm chí là xuất hiện bong bóng, 10 phần đáng sợ, để cho người ta cũng không khỏi rời xa. Hỏa diễm cự viên, vừa nhìn thấy tôn này cự viên thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tân khách, hung nhân ác đồ cũng không khỏi hét to một tiếng, sắc mặt đại biến. Hỏa diễm cự viên, thập hung chi 6, có được 2 viên vô thượng thánh quả hung yêu, nhưng là... Hắn lại không phải xuất thân từ yêu đạo, mà là xuất thân từ điên hỏa đạo. Nghe đồn nói, hắn đã từng bị hỏa vực điên hỏa đốt lên toàn thân, lại vẫn cứ không có đem hắn thiêu chết, lại làm cho hắn có được điên hỏa. Hỏa diễm cự viên, chính là một cái đại hung nhân, mặc dù không giống túng hỏa cuồng đồ biến thái như vậy, khắp nơi phóng hỏa đốt người, lấy thiêu chết người vì loạn. Nhưng là, hỏa diễm cự viên, tính khí nóng nảy, hơi một tí một lời chính là đốt cháy một phương cương thổ, cũng là một cái đại ác nhân. Trong nháy mắt, bát thất vương triều bên trong, liền toát ra thập hung thứ 2, độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên đều tới. Thậm chí có thể nói, thập hung sau 5 vị đều ở trong bát thất vương triều, hắc bạch lang quân, âm cơ, túng hỏa cuồng đồ, độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên. Cường đại như thế không gì sánh được đội hình, cái kia có thể nói. Đầy đủ kinh động toàn bộ Loạn Châu, thậm chí là kinh động toàn bộ Hạ Tam Châu. Có thể nói, dạng này đại điển đăng cơ, đã là xa hoa không gì sánh được. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không não tàn. Xây dựng thế lực, cách chương.